Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, bát phẩm đỉnh phong. Miêu tả chữ viết, thần ngữ sư truyền thừa. Thẩm Triết lông mày nhíu một cái. Trước đó, nghe Lý Ngôn Khuyết sư huynh nói qua, thần ngữ sư loại nghề nghiệp này, lấy thần ngữ làm căn cơ, trận pháp sư, liễm trang sư loại hình, đều coi đây là cơ sở, mà bọn hắn phương thức chiến đấu, chính là viết kiểu chữ, tỉ như, viết, phong, trước mặt sẽ xuất hiện gió lớn, thực lực mạnh yếu, sức gió cũng khác biệt, viết, đao, không trung liền sẽ ngưng tụ thành đao, dựa theo ý niệm đối với người tiến hành chém giết, nói đến, cùng thuật pháp có chút tương tự. Nhưng lại có rõ ràng khác biệt. Thuật pháp coi trọng tính toán, tạo dựng mô hình, mà loại nghề nghiệp này lấy văn khí thôi động, văn chương càng hoa mỹ, kiểu chữ càng xinh đẹp, cùng cấp bậc thực lực liền càng cường đại. Thẩm Triết cũng không nhiều lời, hồn lực bám vào tại đầu ngón tay, đối với chữ khải miêu tả đứng lên. Dựa theo tình huống bình thường, miêu tả chữ viết là hết sức dễ dàng. Dù sao, chỉ cần biết viết chữ, không ai không có miêu tả qua. Nhưng thần ngữ sư kiểu chữ đặc thù, mà lại ẩn chứa trong đó hồn lực cùng lực lượng, mới ngay từ đầu liền cảm thấy hồn lực giống như là tiến nhập động không đáy, nhanh chóng tiêu hao. Biết đây là phản ứng bình thường, cũng không hoảng hốt. Thẩm Triết ngón tay vũ động, nhất bút nhất họa, không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Ông, khải, viết hoàn thành. Trên vách tường quang mang lóe lên, tựa hồ lại có trận pháp bị kích hoạt. Một quyển sách đột ngột xuất hiện, lơ lửng tại trước mặt. Đây là, thông qua được, đơn giản như vậy. Thẩm Triết nhíu nhíu mày, chỉ là miêu tả kiểu chữ mà thôi. Rất dễ dàng a, tính cái gì khảo hạch. Trong lòng nghi hoặc, trên tay cũng không ngừng, nhẹ nhàng vồ một cái, thư tịch trôi nổi tới, rơi vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng mở ra, có thể viết ra cái này chữ, khải. Nói rõ có được văn tông thiên phú, mà lại không yếu, hiện tại liền đem thần ngữ sư truyền thừa lưu cho ngươi. Thần ngữ truyền thừa, chia làm 9 cái cảnh giới, có thể dùng 9 chữ khái quát. Theo thứ tự là, lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tiền, hành. Ta đem 9 chữ này lưu tại trên sách, muốn học tập, có thể dựa theo phía trên miêu tả. Chỉ có cấp bậc đạt tới, mới có thể đem kiểu chữ viết ra. Không cần thiết tham công liều lĩnh. Mặt khác, ngươi có thể ở chỗ này phát hiện, nói rõ ta đã chết rồi. Lý Tông triệt để chiếm cứ thượng phong, lúc tu luyện, không cần thiết bị người phát hiện, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Nhớ lấy, tờ thứ nhất chỉ viết những thứ này. Thẩm Triết đang muốn lật ra trang thứ hai, nhìn xem cái gọi là 9 chữ, đến cùng loại nào bộ dáng, liền nghe đến Tiêu Vũ Nhu thanh âm vang lên. Thẩm Triết, cổ tay khẽ đảo. Đem thư tịch thu vào nhẫn chữ vật. Thẩm Triết nhẹ nhàng nhoáng một cái, bay ra ngoài, đem lấy ra ngọc bài thả lại chỗ cũ. Ẩn nặc trận pháp lần nữa kích hoạt, thềm đá biến mất, trở về mặt đất, vừa đem bùn đất lấp lại hoàn thành. Chỉ thấy nữ hài đi tới, sở dĩ giấu giếm đối phương, không phải lo lắng nàng sẽ tiết lộ, mà là liên lụy Văn Tông, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tạm thời còn không muốn đem chuyện này cáo chi. Ngươi đột phá, nữ hài cũng không phát hiện dị thường. Thẩm Triết gật gật đầu, hướng nữ hài trước mắt nhìn lại. Tu vi cũng giống như mình, đột phá đến bát phẩm cảnh giới. Chân khí cùng pháp lực quanh quẩn tại thân thể bốn phía, phối hợp thái âm huyền thể, cho người ta một loại không thể xâm phạm ngạo nghễ. Những người khác ra sao? Thẩm Triết hỏi, bọn hắn còn cần chút thời gian. Tiêu Vũ Nhu nói, hai người bọn họ, một cái Wabi, một cái thái âm huyền thể, tu luyện đột phá đứng lên, so những người khác nhanh không biết gấp bao nhiêu lần, không thể so sánh nổi, đi qua củng cố tu vi, thuận tiện chờ lấy bọn hắn đi, thừa dịp beta xạ tuyến còn không có biến mất, Thẩm Triết lần nữa tại sơn động dạo qua một vòng, lại không có phát hiện dị thường, lúc này mới bất đắc dĩ lắc đầu, cùng nữ hài cùng một chỗ ngồi tại mọi người trước mặt. Củng cố tu vi, không biết qua bao lâu, triệt để quen thuộc bát phẩm sơ kỳ thực lực, Thẩm Triết lúc này mới phát hiện, Trình Phi bọn người toàn bộ đột phá thành công, bọn hắn đều là Trung Châu thành thiên tài ghê gớm, vậy ở thất phẩm viên mãn có chút thời gian, lại thêm phục dụng chính là cấp bậc hoàn mỹ đan dược. Dạng này đều không đột phá nổi, thật sự không cần sống, không có Thẩm huynh, đột phá chỉ là hy vọng xa vời, gặp hắn tu luyện hoàn tất, Trình Phi bọn người, đồng loạt đứng dậy, đi vào trước mặt khom người đến cùng, trong mắt tràn đầy cảm kích, đa tạ, thật muốn cảm tạ, không ngại nói, Thẩm Triết, ngươi là người tốt. Thẩm Triết mỉm cười, chuyện nào có đáng gì, đám người tất cả đều cười một tiếng, lần nữa ôm quyền, đồng nói, Thẩm Triết, ngươi là người tốt, nhẹ gật đầu, Thẩm Triết hướng não hải nhìn lại, thức hải một trận lắc lư, trên tạo hóa đồ, năm cái bút chì, đột ngột xuất hiện, không có vị này, bọn hắn mặc dù đồng dạng có thể đột phá bát phẩm, nhưng không biết muốn năm nào tháng nào, cho nên, cảm kích phát ra từ thực tình, không có chút nào giả mạo. Trình Phi, Lô Thiếu Thiên, Trần Mặc Hiên, Vương Diêu, Trương Kỳ, năm người tạo thành năm cái bút chì. Trước đó, ngay lúc sắp khô kiệt sửa đổi tạo hóa cơ hội, giờ phút này tăng lên dòng giã 15 lần, tổng thể đạt đến 16 lần nhiều. Tạo hóa đồ trang thứ 7 cũng có thể mở ra, dựa theo 1, 2, 3, 4, quy luật, trang thứ 7 cần ngưng tụ 28 cây bút chì liền có thể mở ra. Lúc này đã 30 cây, tự nhiên có thể nhẹ nhõm mở ra, tinh thần khẽ động. Lúc đầu kiên cố trang thứ 7 xuất hiện ở trước mắt. Lần này đồng dạng là hai chữ cái. Em, đây là, lũy thừa. Thẩm Triết nhíu mày, hai tự phù này đại biểu hàm nghĩa. Hắn là minh bạch, tại trong toán học, gọi lũy thừa, cái gọi là bình phương, mét khối, đều có thể dùng loại ký hiệu này biểu thị. Tỉ như mét vuông M2, mét khối M3. Chỉ bất quá, minh bạch ký hiệu ý tứ, không có nghĩa là biết trên tạo hóa đồ hai ký hiệu này ý tứ. Biết lúc này không phải lúc nghiên cứu, Thẩm Triết lắc đầu, không tiếp tục để ý, nhìn về phía đám người, trở về đi, tới này mục đích là vì thu hoạch được bồ đề thảo, đột phá gông cùm xiềng xích, hiện tại mục đích đạt tới, không cần thiết tiếp tục chờ đợi. Người ngoài cấm chế tiến vào trận pháp, tại bồ đề thảo thời điểm xuất hiện, liền biến mất không thấy, đám người rời đi sơn động, phân biệt cưỡi tại lưng thú phía trên, phá không mà lên, thẳng tắp hướng Trung Châu thành bay đi, Thẩm Triết cùng Tiêu Vũ Nhu thì cưỡi mãng giao, đầu này mới thuần phục man thú, ẩn chứa long tộc huyết mạch, thực lực mạnh hơn, tốc độ càng nhanh. Phi hành cũng càng bình ổn. Sau hai canh giờ, trở lại chỗ ở. Lúc này, trời mới vừa tờ mờ sáng. Trở lại sân nhỏ, Thẩm Triết tìm tới Thôi Tiêu. Ngày hôm qua gà còn có sao? Còn không có ăn xong. Gật gật đầu, Thôi Tiêu một chỉ sân nhỏ. Quả nhiên thấy trong lồng còn có mấy con. Nhẹ nhàng thở ra, Thẩm Triết tìm tới có ánh nắng địa phương. Lấy ra bữa sáng, rất mau ăn xong, đốn ngộ xuất hiện lần nữa. Bất quá, cùng đoán một dạng, hiệu quả cơ hồ không có. Trước đó đốn ngộ một lần, còn có thể gia tăng 0.5 hồn lực khắc độ. Lúc này, ngay cả 0.1 đều gia tăng không được. Khắc độ vẫn như cũ ổn định tại 71.1. không nhúc nhích tí nào, xuất ra mấy con gà, liên tục thí nghiệm mấy lần, đồng dạng không có hiệu quả. Nếu đốn ngộ không cách nào tăng tiến, những nghề nghiệp khác đâu? Hắn định nghĩa một chiêu đốn ngộ, lúc này rõ ràng không dùng được. Nhưng, học tập những nghề nghiệp khác, đối với hồn lực tăng tiến, có lẽ còn là có rất lớn hiệu quả. Cũng không do dự, về đến phòng, dùng sức mạnh đem bốn phía phong ấn, lúc này mới đem trong sơn động lấy được thần ngữ sư công pháp. Lấy ra ngoài, con mắt lóe lên, lật ra trang thứ hai. Quả nhiên phía trên, viết một chữ to, Lâm, kiểu chữ phong cách cổ xưa, mang theo thâm thúy chi ý, cho người ta một loại dung hợp thiên đạo cảm giác. Chữ lớn phía dưới, kỹ càng viết cái chữ này cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Cùng lúc tu luyện phải làm thế nào dẫn động chân khí trong cơ thể cùng pháp lực. Rất mau đem chú thích xem hết, chần chờ một chút, Thẩm Triết ném ra một cái, PS, nội dung quả nhiên phong phú không ít, học tập một hồi, cảm giác hết sức dễ dàng, ngón tay duỗi ra, nghiêm ngặt dựa theo trên sách viết tắt phương pháp, nhẹ nhàng viết, ông, rất nhanh, cái này chữ, Lâm, liền bị viết đi ra, hồn lực khuấy động một chút. Lấy ra khắc độ thạch khảo nghiệm một chút, Thẩm Triết nhãn tình sáng lên, lúc đầu 71.1 hồn lực, quả nhiên có tiến bộ, đạt đến 71.2, mặc dù tiến bộ rất nhỏ, nhưng cũng để hắn thấy được hy vọng, không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là thần ngữ sư đệ nhất trọng, rất dễ dàng nha, nhẹ nhàng cười một tiếng, dựa theo trên thư tịch viết tắt. 9 đại cảnh giới, dùng 9 chữ đến khái quát, học được một chữ, đại biểu một cảnh giới, hắn hồn lực đạt đến bát phẩm, học tập đệ nhất cảnh, tự nhiên cực kỳ dễ dàng, 10 phần đơn giản, tâm thần đắm chìm tại trên chữ thứ hai, chậm chạp viết, đồng dạng thời gian không dài, cái thứ hai chữ, binh, cũng hiện lên ở trước mặt. Cái chữ này uy lực so chữ thứ nhất mạnh mẽ hơn không ít. Cẩn thận quan sát, cùng nhị phẩm thuật pháp uy lực có chút tương tự. Viết ra cái chữ này, hồn lực lần nữa gia tăng, đạt đến 71.3, biết đối với hồn lực trợ giúp cực lớn. Thẩm Triết cũng không chậm trễ, tiếp tục viết, sau 2 canh giờ, đã viết đến chữ cái thứ 8, tiền. Cái chữ này không có trước đó dễ dàng như vậy. Viết một lần, cảm thấy não hải sôi trào. Đối với hồn lực cùng pháp lực tiêu hao đều cực lớn. Bất quá, đối với hồn lực gia tăng, nhưng lại có chỗ tốt rất lớn. Ngắn ngủi 2 canh giờ, hồn lực đã gia tăng đến 73.6, mà lại, xem ra, nương theo không ngừng viết chữ, tiền. Hồn lực sẽ tiếp tục gia tăng. Điều chỉnh một lát, lại viết một lần, đợi khôi phục lại, hồn lực đã đạt đến 74.4, quá tốt rồi, Thẩm Triết hai mắt tỏa ánh sáng, không hổ là thần ngữ sư, cùng thuật pháp sư hai loại nghề nghiệp, liên hợp cùng một chỗ, để hắn tiến bộ nhanh chóng, mỗi viết một lần, tiền, hồn lực liền sẽ gia tăng 0.8. Mặc dù không bằng trước kia đốn ngộ nhanh, tại trên cấp bậc này, cũng coi như được tiến bộ thần tốc. Về phần một chữ cuối cùng, hành, sử dụng rất nhiều phương pháp, đều viết không ra, hồn lực căn bản chống đỡ không nổi kiểu chữ này. Cũng liền nói rõ, cảnh giới còn không có đạt tới, xem ra thần ngữ sư giống như thuật pháp sư, tu vi không đến, cưỡng ép đột phá là không thể nào hoàn thành, không những không được hiệu quả, làm không cẩn thận sẽ còn tẩu hỏa nhập ma. Không ngừng viết, không biết qua bao lâu, Thẩm Triết lần nữa dừng lại, luân phiên viết, trước đó không ngừng tấn cấp hồn lực, đồng dạng đã mất đi hiệu quả. Lúc này hắn hồn lực khắc độ đã đạt đến 79.9, bát phẩm đỉnh phong, khoảng cách viên mãn cũng chỉ kém một tia. Xem ra, thần ngữ sư cũng vô pháp để cho ta tiến bộ. Thở ra một hơi, Thẩm Triết đứng dậy, hôm qua mới đột phá, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, hồn lực tòng bát phẩm sơ kỳ, tấn thăng đến đỉnh phong, đã rất để hắn hài lòng. Hồn lực đạt tới bát phẩm đỉnh phong, chân khí cùng pháp lực cũng nên tiến bộ. Mỉm cười, Thẩm Triết một ngụm chọc khí phun ra. Bất quá, trước đó, trước nghiên cứu một chút cái này NM như thế nào sử dụng lại nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.